Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 185, chương chấp kia chương không có gì biến hóa trên mặt căn bản nhìn không ra không vui, hắn một tay. Nắm kiếm, nghĩ nghĩ vẫn là bắt được nữ nhân cánh tay, mang theo nàng bước nhanh hướng một cái khác phương hướng chạy đi, nếu không phải sợ nữ nhân theo. Không kịp chính mình, đụng phải bắt giữ giả. Hắn một chút cũng không nghĩ cùng nàng có cái gì ra thịt tiếp xúc, trong lòng vạn phần ghét bỏ nam. Nhân, đành phải phóng khí lạnh, sụ mặt vùi đầu đi tới Thiến Dĩnh nhưng một chút không biết chính mình bị ghét bỏ. Lại nói như thế nào nàng cũng coi như là mỹ nữ đi. Chỉ là người này một thân khí lạnh, nàng vốn muốn hỏi bọn họ hiện tại muốn đi đâu. Nghĩ nghĩ không dám mở miệng, từ lầu một hành lang trên vách tường thấy được bệnh viện phân bố đồ. Đã biết tổng cộng có bao nhiêu phòng giải phẫu, mỗi cái phòng giải phẫu phương vị, 12 ghi tạc trong lòng, hiện tại dư lại chính là tránh né bắt giữ giả đồng thời. Tìm kiếm an toàn khu manh mối, buông ra bắt lấy tô mê tay. Tả hữu đánh giá, hai người vị trí ở vào lầu một bên trái. Nàng lập tức đẩy ra bên cạnh phòng khám bệnh môn. Phòng khám bệnh nội trang hoàng cùng chân chính bệnh viện khác nhau không lớn. Nhưng thật ra mãn rất thật đi vào trước bàn. Loại này khủng bố hướng nhà ma. Đèn chợt lóe cơ hồ là tiêu sướng, 12 móc ra đèn pin. Ở một chồng chồng văn kiện ca bệnh chung tìm kiếm, ngăn kéo chờ địa phương cũng không buông tha, tô mê dừng một chút. Không làm điều thừa hỏi nàng tìm cái gì, mà là trầm mặc cũng lấy ra đèn pin, ở bên kia tìm kiếm lên, hai người tìm manh mối thời điểm. Ngoài cửa vang lên giày cao gót thanh âm, loại này yên tĩnh hoàn cảnh hạ, bất luận cái gì thanh âm đều giống như bị phóng đại mấy lần. Rõ ràng có thể nghe, nghe giày cao gót thanh âm. Liền biết là quỷ hộ sĩ, nàng dừng lại tìm kiếm trang giấy tay. Cùng tô mê đối diện, ngón tay để ở bên môi, làm cái hư, động tác nghiêng tai lắng nghe. Thanh âm kia càng ngày càng gần, cuối cùng, vững vàng ngừng ở ngoài cửa, cúi đầu nhìn mắt thủ hạ còn không có tìm kiếm xong ca bệnh. Tay đảo qua, đem chưa kịp xem xong tư liệu thu lên. Hai bước cũng làm một bước đi vào tô mê bên cạnh. Lôi kéo hắn trốn đến y dùng bình phong ngăn cách sau, từ ngăn cách khe hở chung nín thở ngưng thần. Nhìn chăm chú vào kia phiến môn, không bao lâu. Then cửa chuyển động, kẽo kẹt một tiếng, cũ xưa môn bị đẩy ra. Một cổ âm phong ập vào trước mặt chỉ thấy cửa lập một đạo nhìn không rõ lắm thân ảnh. Kia thân ảnh tựa hồ cũng không sốt ruột, ở cửa giã một hồi. Lạnh băng trong mắt từ tả đến hữu, nhất nhất đảo qua phòng, tô mê bình khí từ khe hở nhìn thấy quỷ hộ sĩ. Đang cùng kia quỷ hộ sĩ trong mắt đụng vào cùng nhau, theo bản năng về phía sau một ngưỡng. Lại đã quên lúc này tư thế, suýt nữa đánh ngã phía sau giường bệnh. Hắn chừng lớn mắt, nếu là phát ra âm thanh, nhất định sẽ bại lộ chính mình vị trí, bị 12 tay mắt lanh lẹ túm chặt. Thân thể cua cua ổn định, ngẩng đầu vừa lúc chạm đến thâm niên giả cặp kia đồng dạng không có độ ấm đôi mắt. Hắn lông mi run rẩy, cuộn tròn hai xuống tay chỉ, không tiếng động nói câu cảm ơn, rũ xuống mắt kỳ thật hắn biết chính mình bên người có thâm niên giả ở. Hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề, chỉ là bỗng nhiên cả kinh, vẫn không tránh được bị hoảng sợ, thân thể bản năng phản ứng. Hắn hiện tại còn khống chế không được hít sâu một hơi. Nam nhân thực mau bình tĩnh lại, cẩn thận quan sát đến quỷ hộ sĩ hướng đi, đáng tiếc. Càng không nghĩ tới cái gì, càng sẽ đến cái gì, quỷ hộ sĩ tầm mắt thẳng tắp tạm dừng ở bình phong ngăn cách thượng. Giống như cách bình phong thấy được hai người giống nhau, đát. Đát, đát gót giày đập vào trên sàn nhà. Cặp kia dính huyết cùng vết bẩn màu trắng giày cao gót cuối cùng ngừng ở trước tấm bình phong. Chỉ cần nàng hơi đẩy, hoặc là đi vào bình phong nội, là có thể đủ nhìn đến tránh ở bên trong hai người, lúc này tô mê đại khí cũng không dám xuyễn. Thân thể cứng đờ đứng ở kia, trong lòng cầu nguyện quỷ hộ sĩ không phát hiện bọn họ. cầu nguyện nàng xoay người rời đi, giữ lấy nguyện vi. Otome hy vọng nhìn chăm chú hạ, quỷ hộ sĩ nâng lên tinh tế trắng bệch cánh tay. Động tác rất chậm, cấp Otome một loại cố ý tra tấn người cảm giác. Sau đó bỗng nhiên, lập tức huy khai bình phong, lộ ra hai người thân ảnh, bởi vì không thể cùng bắt giữ giả trực tiếp tư chi tiếp xúc. Sớm tại quỷ hộ sĩ ở cửa thời điểm, 12 liền có dự cảm siêu quỷ sao? Sao có thể không cảm giác được người hơi thở, bất quá là mèo vờn chuột. Trêu đùa bọn họ chơi thôi, mà 12 cũng là đánh chúng nó loại này tâm lý hạ. Nắm chặt thời gian tìm ra an toàn khu manh mối, thông quan trò chơi, chờ đến chúng nó chơi chán rồi. Khó khăn có thể to lắm mơ siêu ở bình phong bị đẩy đến lúc sau. 12 nhanh chóng quyết định một tay nắm lên phía sau giường bệnh. Ném hướng quỷ hộ sĩ, giường bệnh trực tiếp nện ở quỷ hộ sĩ trên người. Thừa dịp thời gian này, một cái tay khác bắt lấy nam nhân thủ đoạn, bước nhanh chạy đi ra ngoài, đát, đát, đát mặc kệ như thế nào chạy, rẽ trái hữu quải, phía sau cặp kia tiếng bước chân trước sau không xa không gần. Chưa từng kéo ra khoảng cách cũng chưa từng ngắn lại khoảng cách. Giống như ném không xong dính kẹo cao su, tổng không thể vẫn luôn bị quỷ hộ sĩ liên lụy trụ. Nàng dưới đáy lòng kêu gọi A Phù, mặt khác thủ đoạn bị quy tắc trò chơi áp chế, kia đều là quỷ loại A Phù đâu. Nghĩ đến tại đây loại phim kinh dị chung, mới có thể làm A Phù tác dụng phát huy đến lớn nhất, khẩn cấp một cái phanh lại. Tô Mê còn vẻ mặt mờ mịt, không biết vì cái gì dừng lại. Không nghe thấy kia tiếng bước chân còn ở sao? Trong lòng sốt ruột, vẫn kiềm chế trụ nôn nóng. Dò hỏi, như thế nào dừng lại? Đợi lát nữa, 12 ở trong đầu đối A Phù nói, đi. Đem nàng cho ta ngăn lại. A Phù quỷ thân giật giật, thân thể như khói nhẹ biến mất. 12 tại chỗ đợi chờ. Kia tiếng bước chân không thấy. Có thể thấy được là bị A Phù cuốn lấy. Tới vừa lúc. Còn có thể làm A Phù nuốt điểm đồng loại, thăng cấp nàng tạm thời sẽ không tới dây dưa chúng ta. Tiếp theo tìm manh mối, tốc độ nhanh lên, vừa rồi mang theo Tô Mê có mục đích một đường chạy như điên. Từng cái phòng chạy tới chạy lui, nên lấy đồ vật, không thiếu lấy, phịch một tiếng, đem thu hồi tới một chồng chồng tư liệu ném xuống đất. Cũng không chê dơ đặt mông ngồi xuống, tùy tay cầm lấy trên cùng hồ sơ. Nhanh chóng nhìn lên, Tô Mê nằm liệt mặt, nghĩ, suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ tới. Người này là khi nào lấy đồ vật vừa rồi đang chạy trốn chung. Tương đối khẩn trương, nào còn có thời gian suy nghĩ manh mối. Có thể chạy đi tránh né hảo, không bị bắt được liền không tồi, không nghĩ tới ở chính mình không chú ý thời điểm. Người này thế nhưng còn có tâm tư đi nhớ thương mặt khác thực hảo. Rất cường đại, hoặc là nói nhân ra là thâm niên giả đâu. Như vậy một so, chênh lệch liền kéo ra, trong lòng yên lặng phun tào một câu. Có chút ghét bỏ nhìn mắt đã nhìn không ra nhan sắc mặt đất. Đang xem thâm niên giả mặt không đổi sắc ngồi ở kia mặt trên. Khóe miệng trừ trừ, còn thất thần làm gì? 12 ngẩng đầu vừa thấy, người này còn đang ngẩn người. Nhíu mày lạnh lùng nói, đã biết. Đã biết Tô Mê ứng câu, đành phải cắn hạ, bất chấp tất cả cũng ngồi xuống, duỗi tay nhặt hồ sơ, từng cái lật xem lên, mặt trên hồ sơ ca bệnh. Thực mau bị 12 đọc nhanh như gió xem xong, kẹp ở bên trong chính là một quyển màu đen notebook, hẳn là bị kẹp ở hồ sơ chung. Trong lúc vô tình bị nàng cùng nhau trang lên, mở ra notebook 12 Nguyệt Một Hào. Tình, hôm nay là tiểu Mỹ trở về Nhật từ. Không biết nàng có hay không biến càng xinh đẹp, đã gọi điện thoại ước nàng buổi tối cùng đi ăn cơm. Đành phải đẩy lanh canh hẹn hò, 12 Nguyệt 4 Hào. Âm mơ siêu phiền, tuy rằng tiểu Mỹ xác thật so trước kia càng đẹp mắt cũng càng săn sóc. Chính là chán ghét một chút vẫn là không thay đổi, cả ngày thúc giục hôn. Nếu là kết hôn, lệ hình lanh canh các nàng khẳng định sẽ tức giận, 12 Nguyệt 9 Hào. Tình, liền biết tiểu Mỹ sẽ nghe lời, còn không phải dăm ba câu bị ta hống qua đi, cũng là, nàng chính là ái chết ta, chỉ cần ta hơi chút lãnh lạnh lùng mặt, làm bộ tức giận bộ dáng, nàng liền sẽ lập tức xin lỗi. Đêm nay thiên cũng thật hào, ngày hôm qua hẹn Lệ Hinh, đêm nay liền a đoá đi. 12 nguyệt 16 hào, Mơ Siêu không biết vì cái gì, mấy ngày nay tổng cảm giác tiểu Mỹ thực không thích hợp. Người hốt hoảng, hơn nữa cũng không thế nào lý ta, chẳng lẽ là ta nơi nào chọc nàng. Tổng không phải là biết cái gì đi, sẽ không, không có khả năng. 12 nguyệt 19 hào, Mơ Siêu xong rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đúng rồi, sẽ không có người phát hiện, đều là các nàng làm. Cùng ta không quan hệ. 12 nguyệt 25. Mơ Siêu tuy rằng sự tình đi qua mấy ngày, cái gì cũng không phát sinh, cũng không biết nói vì cái gì tổng cảm thấy thực bất an. 12 nguyệt 26 hào. Mơ Siêu nàng đã trở lại, nàng báo thù tới, ta muốn chết, các nàng đều đã chết, ta cũng sẽ chết. Nhật ký đến nơi đây liền kết thúc, cuối cùng hai ngày chữ viết phi thường qua loa. Vừa thấy chính là ở hoảng loạn dưới tùy bút viết, đặc biệt là cuối cùng một thiên nhật ký. Giữa những hàng chữ kia cổ kinh sợ khủng bố cảm, cơ hồ muốn từ nhật ký chung lao tới, 12 ngón tay không tự giác ở notebook đi lên hồi hoạt động. Đây là nàng tự hỏi khi quán tính động tác, ngón tay tổng phải làm điểm cái gì, từ này bổn nhật ký chung có thể đến ra. Nhật ký chủ nhân là cái nam nhân, là nhà này bệnh viện bác sĩ. Hắn có một người bạn gái hoặc là vị hôn thê, có lẽ là nhà này bệnh viện hộ sĩ, có lẽ là bác sĩ, nam nhân trừ bỏ bạn gái ở ngoài. Hiển nhiên không phải cái gì thứ tốt, cùng nhiều nữ nhân có ái muội dây dưa, chỉ là nhật ký chung ngắn ngủn mấy ngày, đã xuất hiện ít nhất bao gồm bạn gái trong vòng 4 cái nữ nhân thâm ái hắn. Đồng thời lại bất an, vẫn luôn muốn cùng hắn kết hôn. Mà nam nhân tác hoa tâm lang thang, chăn chọc bụi hoa không muốn phụ trách, cuối cùng tự nhiên là tự thực hậu quả xấu. Nữ nhân phát hiện hắn ghê tởm hành vi, nhật ký có như vậy một câu. Nam nhân ký lục, đều là các nàng làm, cùng hắn không quan hệ. Cuối cùng một thiên nhật ký lại viết đến. Nàng đã trở lại báo thù tới, các nàng đều đã chết, hắn cũng sẽ chết. Nàng lớn mật suy đoán. Phát hiện bác sĩ cùng mấy người phụ nhân yêu đương vụng trộm. Mấy người phụ nhân hợp mưu giết chết nữ nhân. Này trong đó bác sĩ không có khả năng là vô tội. Có lẽ không có động thủ. Chỉ là bàng quan không là Mơ Siêu này so hung thủ ghê tởm hơn. Rốt cuộc thân phận của hắn chính là nữ nhân bạn trai. Vị hôn phu, dựa theo thời gian tới tính. Nữ nhân trở về báo thù nhật tử rõ ràng là đầu thất. Có như vậy thứ nhất truyền thuyết, hoài cực cường liệt không cam lòng cừu hận người. Sau khi chết sẽ ở đầu thất ngày đó lựa chọn báo thù, kết quả sao? Xem mãn viện quỷ hộ sĩ, nghĩ đến nữ nhân nhất định là báo thù thành công. Chỉ là này trong đó cũng không có cái gì có giá trị manh mối. Nàng nhiệm vụ cũng không phải giải khóa này tắc tình sát. Mà là tìm an toàn khu manh mối, vừa muốn khép lại notebook. 12 trong đầu bay nhanh hiện lên một đạo linh quang, động tác một đốn. Lại lần nữa mở ra nhật ký, một lần nữa nhìn một lần, khóe miệng gợi lên, như thế nào sẽ không có manh mối đâu. Lớn nhất manh mối liền ở trước mắt a, nàng thiếu chút nữa liền xem nhẹ đi qua tâm tình thực tốt đem notebook thu hồi. Còn dư lại hơn một nửa tư liệu, nếu lấy tới, vẫn là đều nhìn xem đi. Miễn cho bỏ qua cái gì? Hết chương.